tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 798, thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 29. Góc truyện audio.com, Tiểu Vân thực nhanh chóng đã trở lại, cả người cũng vui sướng theo nói. Tiểu thư, ngài thật đúng là thông minh. Hạ An Viện đã từ trên giường ngồi dậy, cả người không còn chút dấu hiệu yếu ớt như vừa rồi. Từ trên giường đi xuống, cô bưng lên một chén trà uống một hơi cạn sạch, khóe miệng mang một chút tự tin tràn đầy sáng rọi. Tiểu thư, thật sự không ngờ, đại phu nhân có thể bị ngài lừa như vậy. Tiểu thư, lần này ngài cũng nên vui vẻ lên đi, đại phu nhân đúng là vẫn còn yêu thương ngài. Ngài lần này giả bệnh, còn hóa trang như sắp chết, đem đại phu nhân thực sự dọa sợ tới mức không nhẹ, đại phu nhân cư nhiên thật sự lại đích thân ra mặt giúp đỡ ngài. Tiểu Vân một tay bưng chén trà từ trong tay Hạ An Viện, một tay cầm lấy ấm trà, lại rót cho Hạ An Viện một chén, nói. Liền ngay cả tôi, mới vừa rồi đều cảm thấy tiểu thư điềm đạm đáng yêu, ai oán yêu sầu, đau lòng không nói được, đừng nói là đại phu nhân. Hạ An Viện cười cười. Tất nhiên là phải như vậy, hiện tại ta đã không có cái nào khả thi, lần trước bắt kẻ thông dâm mà bắt không thành, Trung Tình cùng Trung Hân ta đều không làm gì được thiếu tướng tạm thời ra mặt, hơn nữa thiếu tướng hiện tại phái rất nhiều người điều tra lại ai là người sai khiến phía sau, ta tự nhiên không thể đi gây khó dễ, một khi bị thiếu tướng biết được sợ là mất mạng. Ta không nghĩ được biện pháp khác, làm sao có thể tốt được. Hạ An Viện ngày đó tất nhiên là tức giận hộc máu rồi. Chỉ là không có nghiêm trọng như vậy. Khí tức công tâm, một hơi thở gấp ra, liền mang theo một ngụm máu tươi. Nhưng không đến mức yếu mệnh, cũng chính là vừa thổ huyết kia, làm cho cô nghĩ tới bây giờ phải làm sao. Thời gian này, cô xác thực là cực kỳ im lặng, đầu tiên là tránh cho thiếu tướng tra ra được manh mối gì đó ở mình, thứ hai là sự đồng tình của đại phu nhân. Nhất cử lưỡng tiện, lúc này đây, cô thật muốn xem cô Trung Tình như thế nào chạy thoát. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ngày sinh nhật của đại phu nhân, dịch gia rốt cục lại bắt đầu vô cùng náo nhiệt. Gần đây, dịch gia quả thật là trầm mặc không ít, cũng không có việc gì vui phát sinh, cuộc sống của mọi người thực là bất ôn bất hòa, hiện tại thật không dễ dàng có được tình huống có thể náo nhiệt một hồi, tất nhiên là hồng hồng hỏa hỏa, vô cùng náo nhiệt. Chuyện yến tiệc này tất nhiên là không làm khó được Trung Tình, đã từng ở Trung gia cô vẫn hay thay cha xử lý việc này, hiện tại nhận làm tất nhiên là vô cùng hài lòng. Cách chương.